cậu hay điền ngồi giữa chiếc ghe. Với cái tật cố hữu là chống nạnh, cậu liếc mắt dường như chân chúng đóng cửa lại khi thấy cậu và bọn hộ vệ đi ngang qua. Nhà của Tư Thính, cha ruột cô Hui, hiện ra giữa chòm cây xanh nung. Cậu ra lệnh cho bọn hộ vệ: lên bờ, bao vây xung quanh nhà. Bọn hộ vệ tuân lời, rồi hỏi thêm: thưa cậu, nếu ai kháng cự, chúng tôi đối phó thế nào? Cứ bắt sống, bắt nhưng đừng trói, lúc bắt thì đừng nói nặng lời. Cô Hui, Tư Thính hay bất cứ ai cũng đáng bị bắt, tụi nó làm lộng mà. Bọn hộ vệ kéo nhau đi từ hàng dài, dọc đường ai nấy đều chán nản, vì hôm trước bọn họ tới một lần rồi, nhà để trống, không đóng cửa, nhưng tuyệt nhiên bên trong chẳng thấy một bóng người. Hôm nay là lần thứ nhì, chưa ắt thâu được kết quả. Cậu Hai nói giọng từ dưới ghe: mau lên, tụi bay chậm chạp quá à. Bọn hộ vệ bao vây ngôi nhà. Cậu Hai nhảy lên bờ, ra dấu hiệu như ngầm bảo: xiếp vòng dây. Cậu chỉ ngón tay vào cửa cái, như ra lệnh lục soát. Lát sau, một tên hộ vệ chạy trở ra đến gần cậu. Cậu hỏi nhanh: có ai không? Dạ, nhà bỏ trống, nhưng dưới bếp than lửa còn cháy. Lạ thật, tụi bay dại quá à, nó lẻn ra ngoài mà không hay biết. Tên hộ vệ trả lời: dạ, chắc là xảy ra chuyện gì quan trọng. Trên bàn tôi thấy tấm giấy viết chữ lăng nhăng. Cậu Hai chạy nhanh vào nhà, chụp miếng giấy rồi đọc. Đại ý, Tư Thính cho biết rằng ông ta tới núi Mo So để dự lễ an táng ông chú Hòn, đồng thời ra mắt cậu ba cậu. Về đâu tình thế biến chuyển quá nhanh, ai giết cha cậu? Tại sao thằng con nít bị bỏ rơi lại được gọi là cậu ba? Cậu co chân, đạp mạnh cái bàn, xé nát tấm giấy nọ. Tụi nó giết ba tao, tao hiểu rồi. Chắc là ba tao bị thiệt mạng tại Lung Tràm, tao phải trả thù giết thằng cậu với con Hui. Con Hui là con nít, bấy lâu nay lấn quyền hạn của mẹ tao. Tao phải cho ông Báp Dạng hay biết. Ra khỏi nhà, cậu Hai trợn mắt, rồi ra lệnh: đốt nhà thằng Tư Thính, cha con nó muốn xoán ngôi vị của tao, tao không nhịn đâu. Lửa bốc cháy mù mịt, dân trong xóm chạy tán loạn, bồng bế nhau, đuổi trâu ra ruộng. Bụi quỳnh hoa trung phần phật, nhà cháy khiến gió nổi lên xoay tròn. Nhớ tới giai thoại xưa, cậu Hai đến gần bụi hoa, chẳng còn nụ nào cả. Cậu vung tay nhổ sạch, ném mấy lá quỳnh hoa vào đống lửa. Bọn hộ vệ nhìn nhau ngơ ngác, nêu câu hỏi thầm kín mà chính họ không trả lời nổi. Ông chúa chết, đồn điền này chia ra hai phần, họ sẽ theo ai? Rồi đây chắc cuộc tranh chấp sẽ quyết liệt. Cậu Hai và bà Chánh Thất đứng một phía, thằng cậu và cô Hui, cô Ngó đứng một phía. Nếu đổ máu thì chính họ phải xả thân. Cậu Hai điền lập tức xuống bến: tao kiếm ông Báp Dạng mới được, ông già đó nhiều mưu mô lắm. Ông sẽ bày kế hoạch cho tao giết thằng cậu, tao thưởng cho ông một số tiền. Bọn hộ vệ xuống mấy chiếc ghe lường, cầm dầm mà chờ. Cậu Hai vỗ trán rồi nói: nè, còn chuyện này nữa, chưa đi được. Rồi cậu khoát tay: hộ vệ đâu? Kiếm thằng đạo đức cho tao, tao xé xác nó. Nó nói toàn là chuyện xui xẻo cho gia đình tao à. Bọn hộ vệ hơi bực dọc vì nhảy lên bờ rồi nhảy ghe quá nhiều lần, nhưng tất cả đều yên lặng. Phía sườn đồi, làn khói trắng bốc lên, lửa cháy vằng ngực, đúng ngay hướng nhà ông đạo đức. Cậu Hai lẩm bẩm: nguy rồi, đây là việc sắp đặt trước. Tại sao Tư Thính biết tao tới đây? Chắc là Tư Thính với thằng đạo đức đốt lửa để chọc tức tao, lên đó làm gì cho mất công. Thôi, trở về Hồng Trong. Rồi cậu dậm chân thật mạnh, chiếc ghe nghiêng qua nghiêng lại suýt chìm. Đi qua núi Mo So, tao muốn gặp thằng Tư Thính, con Hui, thằng cậu. Toàn là quân bất nhân chiếm đoạt tài sản ông cha tao mấy đời để lại mà. Bọn hộ vệ nhìn nhau chưa biết cho đoàn ghe đi về hướng nào, vì cậu hai thay đổi ý kiến như chong chóng. Ai nấy cứ ngậm miệng, nếu lỡ thốt lời nói sái quấy, cậu hai sẽ trừng trị gắt gao, đánh đập hoặc giết chết. Cậu hai khoát nước dưới rạch để rửa mặt cho tỉnh táo rồi nói: cũng tại con heo rừng ở Lung Tràm, đi núi Mô So rồi đi Lung Tràm, tụi bay dám ăn thua với bọn nó không? Ở đó đâu có thợ săn, đâu có võ sĩ đâu. Nhưng một tên hộ vệ chỉ ngón tay về phía Hoàng Chông mà reo lên: ai kia, thưa cậu hai? Thoạt tiên cậu hai không nhận rõ. Trên con rạch, một chiếc ghe độc mộc phóng tới, trước mũi và sau lái có ba người đang dùng sào mà chống. Giữa ghe, một ông lão đứng lơm khơm, cứ đứng một chập lại ngồi như sợ té. Ai vậy tụi bay? Một tên hộ vệ đoán. Dường như người quen, ông già đó hơi giống với ông Bá Dạng. Phải rồi, Bá Dạng. Chắc tin quan trọng, tụi bay chống ghe cho tao gặp ổng đi. Nói xong, cậu hai đưa tay ngoắt. Đằng kia, Bá Dạng cũng đưa tay lên trời để trả lời. Trong phút giây, cậu hai thương mến Bá Dạng hơn bao giờ hết. Đúng là người lão bộc gương mẫu của gia đình. Đằng kia, Bá Dạng mừng thầm khi gặp cậu hai. Để chuẩn bị tình cảm, ông ta chờ khi gần gặp mặt mới khóc ròng lên. Cậu ơi, ông mất rồi, thằng cậu làm phản, chiếm cứ đất đai ở núi Mô So. Cậu cho phép tôi giết nó, như vậy nhục nhã cho tôi quá. Nó là đứa con rơi, nó là con chó mà. Cậu hai hỏi, ai đem tin cho ông biết? Chắc như vậy không? Tôi mới vô nhà tư thính gặp lá thơ, thằng đạo đất đốt chòi để khiêu khích tôi. Bá Dạng đáp, chuyện hơi dài và hơi bí mật, tôi muốn nói riêng với cậu. Rủi mà người khác nghe thì bất lợi, hay là tôi với cậu lên bờ. Trước biến cố này, thật ra chẳng ai cảm động cả. Cậu hai hơi mừng vì nay mai sẽ thừa hưởng gia tài. Sự chống đối và tranh giành của thằng cậu không đáng kể. Bá Dạng thì ra vẻ xúc động để cậu hai đừng nghi ngờ. Ông ta vuốt mồ hôi trán, mồ hôi chảy ra vì ông ngồi suốt buổi trên chiếc ghe nhỏ không mui, bị nắng thiêu đốt. Nhưng nó được cậu hai hiểu là những giọt mồ hôi lo âu của người tôi tới già. Bá Dạng thuật chuyện thằng A Mách từ núi Mô So và Lung Tràm trở về với bức thơ. Cậu hai hỏi, nó đâu rồi? Nó bị bà chánh thất nhốt của sau hè, dường như nó lôi thôi lắm, dính líu với thằng cậu. Tại sao lôi thôi? Nó nói không ra lời, mặt mày tái mét. Phải chăng á, muốn gieo tin thất thiệt, làm hữu dễ mà tới lúc nguy nan, nó đành bỏ ông chúa, tội ấy thật đáng đánh. Cậu hai tức giận vô cùng. Về nhà tôi giết nó, bây giờ theo ý ông, tôi phải làm gì? Cậu nên tới núi Mô So để rước linh cữu ông chúa đem về Hoàng Chông mà mai táng. Ngày nay á, thằng cậu á với cô Ngó, cô Hui còn giữ được cái linh cữu á, thì dân chúng tin lời họ. Phải lắm. Nhưng đi bằng cách nào? Bọn thằng cậu đông đảo lắm. Dao mát, cốt xuống, nhiều huy ích. Để thúc giục cậu hai lên đường, Bá Dạng đáp. Cậu cho tất cả số hộp vệ đi theo. Hơn nữa, tôi tình nguyện phò cậu mà. Tụi nó làm sao hơn tôi được. Bấy lâu nay, tôi chưa làm mất lòng ai. Luôn luôn á, tôi nhẫn nhịn mà. Cậu hai bèn vỗ vai Bá Dạng. Chuyện xưa, ông cứ bỏ qua. Bá Dạng hiểu ý nên nói thẳng ra. Hồi xưa, tôi bị cậu làm nhục. Nhất định thằng cậu sẽ dạy tôi, để tôi theo nó. Nhưng tôi ngu dại gì, bây giờ cậu về Hồng Trong gấp chứ. Chạm vạng tối, cậu hai và Bá Dạng tới Hồng Trong. Bà chánh thức chạy ra sân khóc lóc với cậu hai. Bá Dạng lo lắng vô cùng, chưa biết thằng Mách ra sao. Ông ta nói, cậu nằm nghỉ giây lát, tôi về nhà tắm rửa rồi trở lại. Không chờ sự đồng tình của bà chánh thức, Bá Dạng ra sân sửa soạn đi vòng ra phía sau nhà. Lúc bấy giờ, bọn hộ vệ dụm năm dụm ba trước bến. Bá Dạng lên tiếng để thị oai. Tụi bay đề phòng kỹ lưỡng, bắt giữ tất cả những người lạ mặt. Rồi ông ta đến gian nhà ẩm thấp gần cầu xí. Thằng Thừa hỏi: Ai đó? Bác Dạng đáp: Tao mà, xong chưa? Dạ, xong mà chưa xong. Tôi đưa chén cơm mà thằng Bách không chịu ăn. Nó cứ la lên, tôi nhét nùi dẻ trong miệng nó. Bác Dạng bực tức vô cùng: Cậu hai về tới rồi, mà nó còn sống thì chết cả bọn. Tại sao không giết nó? Mày tệ quá, giao phó cả một công việc nhỏ xíu, quá dễ dàng như vậy, mà mày làm không xong. Để tao coi, đốt đèn lên. Bị rầy oan ức, thằng Thừa trả lời: Làm sao tôi giết nó lúc ban ngày được? Bây giờ mà đốt đèn lên thì lộ bí mật. Cánh cửa hé mở, thằng Thừa bước vào đập mạnh vào ngực A Mách. Thằng Mách thở hồng hộc, đập hai tay xuống nền. Bác Dạng bước theo sau, chân ông đá nhầm cái chén cơm. Mày lôi thôi quá. Thằng Thừa hỏi: Ông cứ dạy tôi, xiết cổ nó, phải không? Để tao coi. Ừ, phải rồi. Mày đập cái chén này ra, lấy miếng chén mà cắt cho đứt cái mạch máu ở cườm tay. Rồi mày tri hô lên, nhớ bịt mũi, nhét thêm đùi dẻ vô miệng cho nó nghẹt thở. Khi tao trối lại thì mày rút đùi dẻ ra. Bác Dạng ra sân, về nhà để rửa mặt rồi thay quần áo. Chưa chi đứa nữ tỳ chạy tới gọi: Thưa ông, cậu hai mời ông. Tao tới bây giờ. Khi đến sân, ông ta đứng chậm rãi chờ đợi thằng Thừa thi hành kế hoạch. Ông chắc lưỡi chửi lầm thầm: Cái thằng thiệt chậm lục quá. Cậu hai hỏi: Ông tới đó hả? Chừng nào đi núi Mo So? Má tôi cản lại, e gặp rủi ro dọc đường. Giả lại, nếu bọn hộ vệ theo tôi thì nhà này còn ai gìn giữ? Thằng cậu kéo chừng vài chục tên cướp tới thì sao? Đột nhiên, từ sau nhà, giọng của thằng Thừa vang lên: Nó chết, nó đánh tôi đi nè, nó tự giận. Cậu hai điền hỏi: Cái gì vậy? Thằng Mách tự giận rồi, bậy quá. Tôi muốn nói với cậu nên đánh đập nó để hiểu thêm chuyện ở Lung Tràm. Đúng là nó muốn chạy tội mà. À, hộ vệ đâu? Đốt đuốc lên, theo tao. Ánh đuốc chói sáng rực. Thằng Thừa chắp tay thưa: Mấy ông ơi, đã tắt thở rồi. Cậu hay điềm gì quá nông cạn nên xông vào nhà, nắm cái lỗ tai thằng Mách, xách đầu nó lên mà chửi liền miệng: Thằng Phan Phúc, nó tự tử bằng cách nào? Tại sao máu me chảy lên láng vậy? Đôi mắt thằng Mách như mở trao tráo, chỉ còn tròng trắng, miệng hả ra. Cậu hai đứng dậy, quăng nó xuống sông, cho diều quả rỉa xác đi. Nó ăn tiền của thằng cậu để giết hại ba tôi, còn ai xa lạ nữa. Cậu hai trở ra trước sân hỏi bác Dạng: Làm sao? Bác Dạng nói: Để tôi cho đứa nào đi núi Mo So dọ dẫm trước, sáng mai khi mặt trời mọc, cậu với tôi hãy đi. Nói xong, bác Dạng gọi thằng Thừa: Mày đáng tin cậy, chuyện nguy hiểm lắm, mày phải lo cho tròn. Nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 ngày, mày hiểu chưa? Thấy cậu hai điền còn đứng gần, bác Dạng đến sát bên cậu mà nói: Thằng Thừa võ nghệ cao cường lắm, nó là đứa khôn lanh. Cậu hai có sẵn trong mình ở chút ít vàng bạc thì cho tôi mượn để ban thưởng cho nó. Cậu hai điền tháo chiếc nhẫn gọi to: Thằng Thừa lại đây. Mày nhớ dò xét kỹ lưỡng nơi thằng cậu ẩn núp để tao giết nó trong ngày mai. Trễ lắm là ngày mốt nha. Tao không tiếc cho mày bất cứ món gì. Chiếc nhẫn này có nhận hột ngọc bích trị giá 3-4 lượng vàng ròng đó. Thằng Thừa mừng ra mặt: Cảm ơn cậu. Chừng nào mày trở về? Dạ, trong đêm mai. Để trễ thì tao giết mày. Báp Dạng nói cố ý cho cậu hai điền nghe: Thừa, ai hỏi thì mày trả lời rằng cậu hai đang đi săn heo rừng ở hòn đất nha. Cậu hai bị chạm tự ái nên cằn nhằn: Đáng lý thì nói rằng tao tới núi Mo So để xé xác thằng cậu. Tại sao cha tao chết mà thằng cậu tự ý chôn cất ở nơi quê mùa quan vắng? Ông nội tao chôn ở hòn trong thì nó phải đem linh cữu về hòn trong. Nó muốn xin tiền bạc thì tao cho, nhưng tao không tha thứ một cái tội soán ngôi đó được. Bác Dạng gian này Thằng thừa võ thám, làm sao nó dám nói lại đúng theo ý của cậu? Giả lại, tôi ngăn cấm không cho nó gặp mặt thằng cậu. Tại sao vậy? Bá Vạn nói khẽ vào tai cậu hai. Nó theo dõi thằng cậu, chờ cậu tới mà giết để trả thù. Chắc rằng thằng cậu đang mướn nhiều đứa hộ vệ. Nếu bọn hộ vệ của hai bên đánh nhau thì đổ máu vô ích. Chi bằng cậu tới núi Mo So thình lình, rồi bắt thằng cậu vào lúc ban đêm. Hôm sau cậu đem nó ra xử trước mặt để thị qua với dân chúng. Cậu hai vỗ vai Bá Vạn. Ông nói phải đó. Chẳng lẽ tôi giết tất cả dân làng ở núi Mo So, dân chết hết, còn ai làm tá điền cho tôi? Còn con Hui. Cậu giết thằng cậu thì cô Hui sẽ quỳ lại cậu xin tha tội. Cậu bắt buộc cô ta vô chùa tu, thế là xong chuyện. Cậu hai điền trông theo, mãi đến khi thằng thừa khuất bóng sau rặng cây tràm. Đám tang ông chú Hồn vẫn chưa xong xuôi. Theo ý kiến của cô Hui, thì linh cữu ông chúa Hòn phải quàng lại để chờ cậu hai điền và bà chánh thất tới. Địa điểm quàng tạm là sườn núi Mo So. Thoạt tiên, ông Mười Hấu và cô Ngó hơi lo ngại. Ông Mười nói, nên chôn gần nhà tôi để canh phòng. Cô Hui cãi lại, rủi có bọn hai điền tới đào mồ, đem xác ông chúa Hòn về Hòn Trong, thì cậu cậu làm sao xưng là ông chúa được. Mười Hấu và cô Ngó đều khen cô Hui là người thông minh sáng suốt. Cô Hui vẫn bực vì thằng cậu quả là đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới. Chưa chi nó đã xin tiền để đắt cá thi thia và bày kế hoạch cất tại Hòn Trong một sòng bạc. Ai vào sòng bạc thì tha hồ đá gà, đá cá đánh me. Biết rằng để thằng cậu ở bên cạnh thì hư hỏng việc lớn. Cô Hui tặng cho nó vài lượng vàng rồi gọi thằng Thiếu đến mà căn dặn. Chúng mày lo thật gấp hai chuyện. Đừng cho cậu cậu đi chơi xa và giết thằng Đục Nhát. Thằng Thiếu đáp. Tôi giết nó hồi hôm qua rồi, chỉ còn chờ lệnh cô. Cô Hui sửng sốt. Tại sao giết nó mà còn chờ lệnh? Tôi trói tay chân nó để trong chòi giữa rừng. Thằng Lục Nhét quả thật là đứa có gồng, da thịt cứng như cây, nhưng tôi có cách trị. Dùng cây cao vạt nhọn mà đâm, cứ đâm cho gấp. Nhưng tại sao mày buồn bực như vậy? Nỗi lo âu của thằng Thiếu vẫn là việc A Mách còn sống trốn thoát. Mấy đêm rồi, thằng Thiếu ăn ngủ không yên. Nó chẳng dám tiết lộ chi tiết ấy cho cô Hui biết. Cô Hui đã hỏi, để trả lời rằng đã giết trọn hai tên hộ vệ rồi. Hôm qua, nó dạo chung quanh núi, gặp cậu cậu đang điều khiển một bọn hơn 10 người hớt cá thi thi cho cậu tuyển lựa lại. Cậu cậu đã nói khoác lác. Tao viết thơ cho thằng Mách cầm đem về Hòn Trong, mà tại sao thằng Hai Điền chưa tới để ăn thua với tao? Chờ khi Mười Hấu ra ngoài, cô Hui hỏi, Thiếu, mày buồn rầu việc gì? Hay là mày sợ cậu Hai Điền? Ông Bá Vạn đang theo sát cậu hai. Cậu hai không qua mặt ông ta được đâu. Dạ, hôm nọ tôi để sống sót một đứa hộ vệ. Cậu cậu lại tha tội nó, viết thơ cho nó đem về Hòn Trong khiêu khích cậu hai. Đừng lo, mày cứ giết thằng Lục nhé. Dần trán cô Hui bỗng gian gieo, cô thở dài. Quả thật thằng cậu đứa ngu dại liều lĩnh. Nó dám làm nhiều chuyện to lớn mà không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai. Nếu thằng A Mách còn sống thì tình thế ra sao? Liệu Bá Vạn đủ tài trí để giật dây điều khiển mọi hành động của cậu hai điền không? Hay là Bá Vạn đã bị cậu hai giết? Cô vừa nằm xuống để nghỉ trưa thì Mười Hấu chạy vào, mặt mày hơ hãi. Cô ơi, tụi nó đánh mỏ đánh trống ở đằng xa. Cô lồm cồm ngồi dậy. Tụi nào? Dạ, tụi dân ở trong xóm. Tôi bố trí canh phòng dọc theo bờ rạch, đề phòng cậu hai điền. Đem bộ hạ tới bao giây? Cô Hui ra trước sân lấy tay che mắt. Đằng xa, chỉ một bóng chạy lại. Theo sau là 5-7 người dân làng. Cô Hui reo lên. Thằng thừa chứ ai đâu lạ. Lập tức, cô nói với Mười Hấu. Biểu họ ngưng tiếng trống, đừng có làm náo động dân chúng. Khi thằng Thừa đến sân nhà, cô Hui gọi, vô đây, thủng thỉnh hay nói chuyện. Rồi cô và Mười hối vào trong, đóng cửa lại. Thằng Thừa bước vào cứ mặt nghiêm nghị. Thưa cô, ông Bá Dạng nhắn tin. Vì sợ lộ bí mật nên ông vẫn miệng. Tôi tới đây để dò thám. Mười hấu vì chưa kịp suy nghĩ nên vung tay. Mày làm phản. Cô Hui trầm tĩnh hơn, bèn trấn an Mười hấu. Thằng Thừa là đứa đáng tin cậy. Nếu là dò thám của cậu Hai Điền, thì nó ngu dại gì mà thú nhận. Thằng Thừa trình bày. Cậu Hai tới Hòn Đất để đốt nhà ông Tư. Ông Tư đã trốn từ lâu. Cô Hui tức giận vô cùng. Đã đến lúc quyết liệt vì hành động đốt nhà của cha cô. Đúng là vô lễ và có nghĩa là tuyên chiến. Còn gì nữa? Cô hỏi. Chừng nào cậu Hai Điền tới đây? Bỗng dưng mà Mười hấu tái mặt. Là người quê mùa, ông ta sợ một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu mà cậu Hai Điền cho vài chục võ sĩ tới thì làm sao ông ta chạy kịp? Tại núi Mo So này, hổm rầy, ông ta chỉ tuyển chọn được chừng 10 thanh niên trai tráng để canh phòng mà thôi. Cô Hui khoát tay. Ông Mười đừng có lo. Nên tin tài trí ông Bá Dạng. Sao nữa? Thằng Thừa nói khẽ. Hai ngày nữa là cậu Hai và ông Bá Dạng tới. Cô và ông Mười nên chạy trốn cho cậu Hai hướng chí, sanh chứng kiêu ngạo. Ông Bá Dạng sẽ dẫn cậu Hai lên núi để bắt cậu cậu. Chừng đó sẽ làm như vậy. Cô Hui gật đầu từng chập. Thằng Thừa nói, bây giờ tôi phải trở về Hồng Trong vì tôi tới đây để dò thám mà. Cô Hui vỗ vai thằng Thừa. Cảm ơn chú, ở lại ăn cơm. Dạ, tôi về gấp. Với mặt mày hốc hác để cho cậu Hai tin lời tôi. Còn thằng em tôi, thằng thiếu mạnh khỏe, chú đừng có lo. Thằng Thừa ra ngoài sân. Cô Hui căn dặn Mười hấu. Cứ đánh trống đánh mỏ rồi rượt thằng này. Rượt, nhưng mà đừng có giết nó. Cô Hui nói thêm. Giật cái áo thằng Thừa, cho rách một vạt. Thằng Thừa phục thầm sự bố trí của cô Hui. Ra khỏi khu vực núi Mo So, anh ta xuống xuồng, bơi một mạch về tới Hồng Trong. Trời nhá nhem tối. Thằng Thừa đến chân hòn. Bọn hộ vệ chạy tới ngăn cản. Thằng Thừa bèn giả vờ nổi giận. Người như tôi mà anh em dám nói là họ dọ thám của ông Mười hấu chứ. Nếu chưa tin, anh em mời ông Bác Dạng tới để lãnh tôi về. Dụng ý thằng Thừa là muốn nói chuyện riêng với Bá Dạng, không cho cậu Hai Điền nghe. Lát sau Bá Dạng tới nói với bọn hộ vệ của cậu Hai. Mấy chú cẩn thận như thế nghĩ thì cũng phải, nhưng chú này là người thân tín của cậu Hai. Bá Dạng đi bên cạnh thằng Thừa nói cho mau xong chưa. Dạ, cô Hui mừng lắm. Ngày mai, trễ lắm là ngày mốt thôi, ở trên núi Mo So sẽ có một căn nhà rộng rãi, giống như là cái trường đá cá đi thia. Khi tới núi, tất cả mọi người đều chạy trốn. Ông Bá Dạng cứ đưa cậu Hai tới đó là xong chuyện chứ gì. Trước sân nhà, cậu Hai Điền đi tới đi lui rồi cằn nhằn. Tao mổ ruột thằng cậu, bêu đầu nói dưới bến cho thiên hạ trông thấy. Chợt nhìn thấy Bá Dạng và thằng Thừa, cậu Hai Điền hỏi, sao? Tụi nó ở đâu? Canh phòng thế nào? Ngày mai, tao tới núi Mo So được chưa? Thằng Thừa giả vờ như sắp nói chuyện quan trọng. Cậu ơi, chuyện này mà đổ bể ra chắc tôi bị giết. Tôi về đây, suýt chết mấy lần rồi. Bọn hộ vệ của thằng cậu nắm máu tôi liều chết, chạy thật lẹ. Nhìn cái vạt áo rách của thằng Thừa, cậu Hai không nghi ngờ gì cả. Cậu hỏi, sao? Thằng cậu ở đâu? Dạ, trên núi. Mỗi ngày nó lo đá cá thì thia. Nếu bao dây hoặc giả dạng thường dân lên núi tình lình thì giết nó tại trận. Cậu Hai điềm vỗ tay. Thiệt vậy sao? Bá Dạng nói chêm vào. Theo ý tôi thì cậu giả dạng, dân đá cá thì thia. Tôi cũng vậy. Cậu chỉ cần đem theo một người hộ vệ. Số còn lại cho họ giả dạng người dân bao vây ngôi chùa của Mười Hấu và Cô Hui. Thế là cậu túm trọn ổ. Cậu Hai Điền cầm bầu rượu, rót vào cái chén mặn ngọc để khen thưởng Bá Dạng. Ngày mai lúc mặt trời đứng bóng, chắc là thằng cậu không còn sống. Bá Dạng đáp, chắc chắn như vậy, nhưng dọc đường cậu nên cẩn thận. Chuyến đi, cậu đừng có cho ai biết nhiều, chuyến về thiên hạ sẽ khâm phục, cho cậu là người chơn mạng đế vương, có tài xuất quỷ nhập thần. Cậu nghỉ sớm để dưỡng sức. Cậu Hay Điền lẩm bẩm, giết thằng cậu xong rồi thì Tư Thính, Cô Hui phải hàng phục thôi. Bá Dạng nói thêm, nhưng Mười Hấu và Cô Ngó thì phải đền tội. Mẹ và ông ngoại gánh tất cả trách nhiệm của con, làm sao mà chối cãi được. Chừng đó xong xuôi, chắc cậu ban thưởng tôi. Đừng có lo, tôi cho ông một ngôi nhà cao ráo ở gần tôi. Căn nhà của ông hư nát rồi. Lúc tôi săn heo rừng, ông coi chừng tiền bạc, rầy la bọn tá điền. Bá Dạng cười hiền lành, tưởng rằng thế gian này chẳng còn ai đóng trò khéo hơn được. Tôi không màng danh lợi, chỉ dám mong cậu xuất tiền xây cất một kiển chùa để thỉnh thoảng tôi tới đó tụng niệm. Sau khi từ giả cậu Hai Điền, Bá Dạng qua nhà bà Chánh Thất. Ở bên cạnh, đứa nữ tỳ đưa ông vào trong. Bà Chánh Thất đóng cửa lại, rồi ra lệnh. Ra ngoài mà chờ, ta nói chuyện riêng. Thằng Hai Điền tính sao, tâm sự đều nhờ ông. Tôi bây giờ như người quá phụ. Bá Dạng ngồi xuống, rồi mở nút áo. Xin lỗi bà, nực nổi quá, hồi chiều tới giờ tôi chưa ăn cơm. Cậu Hai hơi nóng nảy, muốn đem tất cả bọn hộ vệ tới núi Mo So, tôi ngăn cản. Vì làm thì còn ai bảo vệ bà, rủi bọn thằng cẩu tới bao dây thình lình. Tôi dạy thằng Điền, chắc nó nghe lời tôi, nhưng mà làm cách nào để giết thằng cẩu? Theo ý tôi, thì con Hui là đứa lợi hại hơn, còn con Ngó, chẳng lẽ tha tội cho nó? Từ ngày hai đứa nó về nhà này, bao nhiêu chuyện lộn xộn xảy ra. Rồi bà đến ngồi sát Bá Dạng. Ông đừng có bắt chước ông chú Hòn ngày xưa làm khổ vợ con. Bấy lâu ngồi trên đống vàng mà tôi khổ sở, buồn bực, không kém gì á, cô gái quê mùa. Bá Dạng cười giòn. Tôi muốn đi tu, sống an nhàn. Lâu lâu á, nếu bà nhớ tưởng á, thì gọi tôi tới để dạy việc. Bà Chánh Thất nói giọng tình tự. Ông dạy tôi, chứ tôi biết gì mà dạy ông. Ông nói phải. Nếu yên mọi việc thì tôi cất nhà ở xa hoặc trên chót hòn mà ở cho yên tĩnh. Nhà này cất theo kiểu xưa, tối ôm ôm. Bọn nữ tỳ quá đông đảo, sớm muộn gì bọn nó cũng nói xấu chủ. Uống cạn chén rượu, Bá Dạng giả vờ đòi về. Nhưng bà Chánh Thức cầm giữ khéo léo. Ông ở đây cho vui, vắng ông tôi buồn. Thằng Điền không giận ông đâu. Tôi sợ tới hừng sáng thức dậy không có kịp, cậu Hai nóng nảy muốn đi sớm. Dễ quá, để tôi biểu một đứa nữ tỳ qua nhà thằng Điền mà chờ. Hễ nó thức á, thì con nữ tỳ qua đây báo tin. Suốt đêm ấy, tuy nằm bên cạnh bà Chánh Thức, nhưng ông Bá Dạng suy nghĩ chuyện đâu đâu. Trong số ba người vợ mà ông chúa để lại, ông thích nhất là cô Hui, nhưng làm sao ông giới tới. Ông cười thầm, mình đã chiếm được hai bà rồi. Nhưng hình ảnh cậu Hai Điền cứ hiện ra chập chờn. Hai Điền là đứa khá gan dạ, khôn lanh. Liệu ngày mai anh em thằng Thừa, thằng Thiếu đủ sức giết cậu Hai? Làm cách nào cho cậu ta đừng có đem tên hộ vệ nào lên núi Mo So? Nếu kế hoạch thất bại, ông sẽ bị Hai Điền giết tại trận. Trong phút giây, ông nghĩ đến chuyện phản bội cô Hui và thằng cẩu. Ông sực nhớ đến cái áo lấm lem thịt kho mà ông còn cất giấu kỹ lưỡng. Rồi đây, khi nắm trọn quyền hành, Hai Điền sẽ hấp dịch bội phần, vì một trong những đứa hộ vệ giỏi nghề săn sẽ nắm vai trò quân sư biết đâu hai điền sẽ trừng trị ông vào dịp khác. Giờ hổm đây có điều đáng chú ý là cậu ta thắc mắc việc ông giao thiệp thân mật với mẹ ruột của cậu. Đó là bản án treo mà sau này cậu được quyền xét xử bất cứ lúc nào. Đang lúc ngủ say, Bám Dạng bị đánh thức. Ông ơi, cậu hay kêu nè. Đứa nữ tỳ gõ nhẹ vào cửa, lập tức ông ngồi dậy. Bà chánh thức ôm Bá Dạng mà hôn. Ông giúp giùm tôi, thằng Điền nó còn trẻ lắm. Nhờ đem cái linh cữu chồng tôi về đây, tôi hứa đền ơn ông. Bá Dạng đáp, bà nên dạy cậu hai vài lời. Tôi nói, nhiều khi cậu không có tin. Dạy điều gì? Cậu hai nên giả dạng thường dân. Đừng đem theo bất cứ tên hộ vệ nào cả. Tôi cũng ăn mặc xuề xòa. Trong lúc Bá Dạng rửa mặt, bà chánh thất đến gặp cậu hai, lát sau trở lại. Ông ơi, nó chịu rồi, sẵn đây tôi đem bộ quần áo đến cho ông. Cậu hai vui vẻ chứ? Lúc đầu, nó nhăn nhó mặt mày, tôi cắt nghĩa rằng giết thằng cậu giống như giết heo rừng. Nếu ăn mặc sang trọng, thì làm tăng cái giá trị thằng cậu. Bá Dạng ra ngoài. Công việc đầu tiên của ông ta là đánh thức thằng Thừa. Vắng thằng Thừa là hư chuyện. Tuy nhiên, ông dè dặt đến gặp cậu hai Điền. Cậu hai đứng sẵn dưới bến. Hai tên hộ vệ lui cui đánh qua chèo. Thằng Bá Dạng tới, cậu hỏi. Như vậy được chưa? Giống như thằng đống củi. Bá Dạng trấn ngang cậu hai. Được rồi, nhưng cậu nên mang theo hai cây dao nhỏ, giấu cho kín trong áo. Thì tôi mang theo hai cây với hai thằng hộ vệ. Bá Dạng đáp, hai đứa này không rành đường xá, mặt mày coi dữ tợn quá, cho tụi nó ở nhà, tôi với cậu thay phiên nhau mà chèo chống. Cậu hai Điền trố mắt, như vậy mệt lắm, ông tính sao, rủi bị chận dọc đường, làm sao chống cự được, phải chi ông mạnh khỏe. Bá Dạng vỗ trán rồi nói nhanh, à tôi nhớ rồi, thằng Thừa là đứa hộ vệ của tôi, nó rành đường xá, võ nghệ nào kém ai. Cậu với tôi cứ ngồi để nó chèo sau lái. Chiều nay mình tới núi Mo So là vừa. Thằng Thừa đã dọ thám hôm qua rồi. Kêu nó đi theo. Nhưng tôi muốn làm chuyện bất ngờ. Thay vì đi êm thấm, thì mình cho bọn hộ vệ chừng vài chục đứa đốt đuốc, cầm dao mát. Thằng cậu là con heo rừng, nên giết nó như là giết heo. Đó là chuyến về. Nếu mà gây động, nó trốn thì dễ gì bắt sống mà xử cho hả dạ. Cậu hai đang do dự. Bá Dạng bèn ngoắt thằng Thừa. Mặt trời xuống thấp, mũi kêu do do. Thằng Thừa cầm cây sào, xuống chiếc ghe lườn nhỏ. Đó là kiểu ghe độc mộc, tuy nhỏ hẹp nhưng di chuyển nhanh chóng. Bị đụng thì không bể, rủi chìm thì cứ nâng lên rồi tát nước cho cạn. Cậu hai hỏi, mũi cắn, mình làm sao bây giờ, phải ung khói trước mũi ghe chứ? Biết rằng, nếu sơ suất một tiếng nói, thì kế hoạch bị gãy đổ. Bá Dạng đáp, dạ, ung khói thì mũi tan, nhưng có đốm lửa chập chờn, mình chưa tới là dân chúng hay biết. Phải đem rượu theo thật nhiều, mình uống say, thì hơi rượu thấm vô máu, mũi cắn hút, cũng say rượu luôn. Thằng Thừa lên nhà đem hũ rượu xuống. Bá Dạng nháy mắt rồi khoát tay. Chưa chi thằng Thừa đã trổ tài chống ghe. Với cây sào dài nó điều khiển khéo léo. Chiếc ghe không lúc lắc vì di chuyển quá nhanh. Cậu hai Điền bắt đầu vui vẻ. Ghe đi lẹ thì bớt mũi. Làm sao mũi bay theo kịp, uống rượu chứ. Bá Dạng mở hũ rượu, rót ra chén mời cậu hai uống trước. Uống cạn chén, cậu trố mắt. Tại sao cây cối hai bên bờ hơi lạ? Bá Dạng đáp, dạ, mình đi tắt ở trên bưng. Đừng lo thiên hạ thấy, núi Mo So hiện ra kia kìa. Phải có chỗ hôm trước không mày? Phải không? À, mày còn nhớ cái chỗ mà thằng cậu đá cá thi thi không? Thằng Thừa đáp, dạ tôi nhớ. Ban đêm cậu ngủ tại trường đá cá. Không ai canh phòng cả. Mình chỉ sợ phía chân núi chỗ mà nhà Mười Hấu và cô Hui đang trú ngụ á, luôn luôn trước sân có 5-7 đứa cầm dao. Lý lẽ ấy chưa thuyết phục được cậu Hai Điền. Tại sao thằng cậu ngủ trên sườn núi một mình? Ban đêm, cá thi thia cũng ngủ, chứ đâu có thức mà đá. Mày nói hơi vô lý, nãy giờ tao muốn trở về. Bá Dạng rùng mình lo sợ, nhưng cậu Hai vội nói tiếp. Tao trở về, kêu vài chục đứa hộ vệ tới đốt nhà Mười Hấu, đốt luôn con Hui, thử coi, nó có sống mãi không? Cái thứ bông quỳnh hoa thì lâu lâu nở một lần. Cha tôi lầm tưởng con Hui là nữ thần hộ mạng. Để tranh thủ thời giờ, Bá Vạng cứ nhắc nhở. Này, mày chống cho lẹ, kẻo mũi cắn cậu Hai. Bỗng dưng cậu Hai la quảng. Ý, con gì vậy? Một con cá thắt lát trắng bạch từ ngoài bưng nhảy vào chiếc ghe lường. Ngay trước mặt cậu Hai, cậu cằn nhằn. Điềm xui xẻo. Đêm nay á, sao tôi giận ở trong bụng quá? Hay là mình về? Bá Vạng đưa tay ra sau lưng như khuyên thằng Thừa đề phòng cẩn thận. Cậu Hai rút ngọn dao ra mà nói tiếp. Bá Vạng nghĩ sao? Con cá nhảy vô ghe rồi nằm im. Chắc là có kẻ rình mò. Bá Vạng đáp. Cậu đừng có lo ngại. Ban đêm, bọn tay em của Mười Hấu uống rượu rồi ngủ gục hết rồi. Chống xuồng ra ngoài rạch mát mẻ hơn. Mày cho chiếc ghe quẹo ra, trông bưng u ám quá. Hay là con cá này là điềm của trời Phật khuyên bọn mình nên theo con đường khác. Thằng Thừa tức giận vô cùng, muốn nhảy tới giết cậu Hai Điền cho rảnh. Nó thắc mắc, chưa hiểu tại sao Bá Vạng chưa giết cậu Hai. Nhưng Bá Vạng lại suy nghĩ cách khác. Đến giờ phút này, tánh mạng của cậu Hai Điền đã nằm trong tay lão. Nếu giết quá nhanh chóng vội vàng, thì thằng cậu, Mười Hấu và cô Hui đều sẽ xem thường công việc. Sau này khi nắm quyền hành, thì họ cho rằng lão chẳng góp công lao đáng kể. Mười Hấu và cô Hui đều là người tham lam tiền bạc địa vị. Thằng cậu nuôi nấng nhiều cao vọng. Với cái tật ngang hàng, phách lối, rồi đây cậu ta sẽ chửi lão như cậu Hai đã từng làm. Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm, là người tôi tới già. Lão hiểu trò đời hơn ai hết. Lão nhớ cái tráp, trong đó đựng cái áo dính thịt kho chưa giặt sạch. Khi Hai Điền chết, lão sẽ sung sướng mở tráp ra, ném cái áo cho mọi người xung quanh thấy. Dù sao đi nữa, bà chánh thức vẫn hiền lành, khả ái và vô tội. Nếu có dư luận không đẹp cho rằng lão giết Hai Điền, thì còn mặt mũi nào lão nhìn bà chánh thức? Chẳng lẽ lão giết luôn bà ta? Làm như vậy thì Tư Thính và Mười Hấu sẽ cho rằng lão gian ác, sẵn sàng phản bội tất cả mọi người. Họ sẽ giết lão sau khi họ thắng thế, để ngừa hậu hoạn. Thằng Thừa lên tiếng. Xuồng ai bơi ngược về phía này kìa? Bá Dặn nhắc nhở khéo léo. Có tàu. Chắc là xuồng mấy người đóng củi đặt trúng. Nhà hai bên bờ đều đóng kín cửa. Đã đến địa phận chân núi Môi So. Quả thật cô Hui đã bố trí khéo léo. Dọc đường cậu Hai không gặp ai xét hỏi gì cả. Cậu Hai Điền thích chí. Đêm nay, tao cho tụi nó chết. Thừa, nhớ kỹ nhà Mười Hấu ha. Dạ nhớ. Chỗ có mấy cái cây cao lão ở đằng trước đó. Mày ghé lại, tao ngồi chờ. Mày tới đó rình thử, rồi cho tao biết nha. Thằng Thừa lên bờ bước nhanh. Vài con vạc kêu quang quát trên bầu trời đầy sao thưa. Cá đớp bọt sát mé cỏ. Bên kia bờ, nhà nọ còn thức. Có tiếng trẻ con khóc và tiếng hát ầu ơ. Cậu Hai mò tay, lấy hũ rượu uống cạn một chén, rồi căn dặn Bá Vạng. Đừng nói chuyện. Ngồi trên ghe với cậu Hai, Bá Vạng lo sợ vô cùng. Nếu cậu trở mặt dùng dao nhọn mà giết lão thì ai che chở dùng? Thời khắc trôi qua chậm chạp. Phía núi Môi So dài đốm sáng chập chờn. Mây đen kéo tới nườm nượp, che khuất trăng sao. Bỗng dưng mà Báp Dạng ngờ mình đang bị chôn sống trong cái hố sâu thẳm. Ếch nhái kêu in nổi hai bên tai. Bầy đom đóm từ xa bay lại như những quan hồn, đều bắt đầu làm quen với Báp Dạng. Cậu hai tằng hắn. Nó về kìa. Thằng Thừa chạy hổn hển, đứng lại thở phào. Dạ, xong rồi, nhà mười hấu, đóng cửa kính. Cậu hai nói, mày kiếm một mớ nhánh cây khô để tao đốt. Nó chạy ra là gặp tao hả? Tao giả dạng như người chòm sớm tới coi đám cháy, làm sao nó biết trước được. Cả ba người lên bờ, đến nhà mười hấu, bầy chó sủa vang nhưng lạ thay. Họ chẳng nghe ai lên tiếng cả. Cậu hai hỏi, ủa sao vậy? Thằng Thừa đáp, dân chúng ngủ mê, hoặc xóm này á chó cứ sủa từng chập, chẳng ai thèm chú ý. Cậu hai đến trước sân, rồi đập mạnh cánh cửa. Chủ nhà đâu? Thừa lúc ấy, Báp Dạng hỏi thằng Thừa, mày gặp ai lúc nãy? Dạ, gặp cô Hui. Cô bảo rằng cứ tới rồi lên núi. Cánh cửa mở tung, bên trong thắp đèn leo lét. Một người lồm cồm ngồi dậy trên bộ gián. Cậu hai xông vào. Lúc ấy, cậu tin sức mình với ngọn dao nhỏ cầm sẵn trong tay. Người nọ chạy xuống nhà bếp, rồi đạp cửa sau nghe rầm rầm. Thằng Thừa đoán chắc đó là mười hấu, nên chờ khi mười hấu chạy ra vườn nó kêu lên. Nó chạy cái kia, để tôi rượt theo. Cậu hai đáp, mày ngu quá, đốt nhà cho tao. Không đợi thằng Thừa tiếp tay, cậu hai lấy thếp đèn để sát vách, đổ mớ dầu ra, rồi dùng kim đèn mà châm vào. Lửa bốc lên, Báp Dạng bịa chuyện để cậu hai tin rằng đã thắng cuộc. Nó chạy ra sau vườn kia kìa, nó xuống mé sông. Lập tức, cậu hai trở ra với nụ cười trên môi và cây dao trên cây. Báp Dạng nói khéo, bây giờ cậu lên sườn núi để bắt sống thằng cậu. Chờ lâu quá thì ngọn lửa bốc sáng, nó nghi ngờ. Cậu hai điền nhìn mấy nhà chung quanh, nêu câu hỏi, dân chúng đâu hết rồi? Báp Dạng hiểu rằng dân chúng đã tản cư trước theo lệnh cô Hui. Ông ta đưa lý do không vững lắm, mười hấu phách lối, ăn ở bất nhân nên dân chúng không phục. Ngày mai họ vui mừng khi hay tin cậu tới cứu giúp. Phải lắm, mười hấu là cái gì mà đòi làm cha ông chú Hòn? Bây giờ tao giết thằng cậu, dẫn đường cho tao đi. Thằng Thừa đến gốc cây to, dừng lại để chờ cậu hai và Báp Dạng. Con đường mòn hiện ra, dốc núi thoai thoải và trên kia, ánh đèn leo lét chiếu sáng từng chập. Lúc hăng hái, cậu hai đi nhanh hỏi lấy lệ, tao biết rồi, thằng cậu ở chỗ có ánh sáng ở trên đó. Thằng Thừa đáp, dạ phải, để tao giết nó một mình. Tưởng rằng bọn nó canh phòng chu đáo chung quanh nhà, có thiên binh vạn mã, ngờ đâu chuyện đời quá dễ. Báp Dạng và thằng Thừa theo sau. Ông ta cau mày nói khẽ, mày thấy chưa, cậu hai muốn phản tụi mình. Ông nói sao? Hãy giết được thằng cậu, thì cậu cho rằng đó là do cậu can đảm, đủ tài trí. Nhưng thằng Thiếu có ở trên đó không? Dạ, hồi nãy nó hẹn ở đó. Cậu hai điền gọi từng chập. Theo tôi cho mau. Tôi chỉ sợ khi nào mười hấu với cô Hui lên núi báo tin. Hồi nãy họ xuống bến phải không? Căn nhà hiện ra đúng là nơi mà thằng cậu bố trí sẵn để đá cá thi thia hồi mấy tháng trước. Nhà rộng, bốn gian vách vên sơ sài. Đến trước sân, cậu hai dè dặt đứng lại để chờ thằng Thừa. Báp Dạng nói, coi chừng làm nhà, mày nhớ kỹ chưa? Thằng Thừa đáp, dạ đúng nhà này ạ. Cậu hai nhìn qua kẽ vách, có người nằm trong cái mùng bằng diễu đỏ. Cậu khều Báp Dạng, này, ông vô trước đánh thức nó, rồi tôi hạch hỏi nó trước khi giết cho sướng tay. Báp Dạng đáp, nè, để thằng Thừa vô trước. Nó có võ nghệ, nó vô trước, cầm dao đứng sẵn, rồi cậu hãy lên tiếng. Thằng Thừa tuân lệnh, Dạch mấy miếng lá ở bên vách mà xông vào, mừng rỡ biết chừng nào. Nó thấy đúng là em nó là thằng Thiếu, đang nằm nghiêng ở trong mùng để giả dạng thằng cậu. Nãy giờ thằng Thiếu phập phồng chờ đợi, với cây mắt nhọn và sợi dây khá chắc. Thằng Thừa nhìn kỹ, em nó mở mắt ra, nháy đôi ba lần. Nó khoát tay từ bên ngoài, cậu Hai Điền đạp cửa phên, cửa ngã xuống. Cậu cười giòn, thằng kia, thức hay ngủ? Nhanh như chớp, thằng Thừa đổi vị trí đến sát cậu Hai Điền, như để làm phận sự hộ vệ. Cậu Hai cầm ngọn dao trên tay, đến sát bên mùng. Thằng Thiếu dục ngồi dậy, bác dạng cười to. Cậu Hai, biết tôi là ai không? Khi dây lại, cậu Hai bủn rủn tay chân vì thằng Thừa và thằng Thiếu đều hơi khí giới. Để sát ngực cậu, bác dạng vuốt râu trợn mắt. Này, biết tôi là ai không? Cậu nhớ thằng già này hồi mấy tháng trước bận cái áo gì không? Cái áo dính thịt kho. Cậu buông cái dao xuống ở đây. Hôm nay thằng cậu không có chết, mà người chết á là thằng Hai Điền. Mồ hôi tu xuống nườm nượp. Cậu Hai xám mặt, từ từ buông cây dao rất nhẹ xuống đất. Bác dạng nói tiếp. Chung quanh đây còn 10 võ sĩ khác, cậu đừng có chống cự vô ích. Cậu Hai ôm mặt khóc, quỳ xuống trước mặt bác dạng. Trời ơi, về đâu đêm nay tôi chết như vậy, tôi là đứa ngu dại. Ông không tha thứ cho tôi được sao? Bác dạng sung sướng vô cùng, lần đầu tiên trong đời, ông ta đã bắt buộc một ông chúa con phải quỳ gối để xin tha mạng. Trước khi giết Hai Điền, ông muốn nói vài tiếng cho hả giận, bù lại khoảng thời gian đau khổ mà ông đã chịu đựng suốt mấy tháng qua. Mọi khi chú mày xem trời đất nhỏ như hột tiêu, bây giờ chú mày nhỏ hơn hột tiêu, hiểu chưa? Đừng có tưởng rằng mày giỏi hơn con heo rừng, tao là con cọp, con kỳ lân. Bao nhiêu tài sản ông bà mày để lại đều thuộc về tay tao nắm giữ. Tao làm tôi mọi nhiều năm rồi mà. Niềm hy vọng mong manh vẫn còn thấp thoáng trong trí óc cậu Hai Điền. Cậu day lại nhìn thằng Thừa, thằng Thiếu. Hai đứa nó cầm dao trong tay. Cậu cúi mặt, hai ba giọt mồ hôi rớt xuống long lanh. Thép đèn dầu mù u cứ cháy chập chờn. Hồi đó, tôi là đứa con nít, tôi trót dại làm chuyện hỗn láo. Nay mai khi trở thành ông chúa, tôi hứa đền ơn xứng đáng. Hòn đất và núi Mo So sẽ thuộc về tay ông. Bám dạng quát to. Không bao giờ mày trở thành ông chúa hòn được. Trời ơi, xin ông thương tưởng dùm. À, cho tôi sống mà để ăn năn tội lỗi, tôi trở thành thường dân. Mày không xứng đáng làm thường dân. Dạ, ông cho tôi sống thêm vài năm, tôi hứa vô chùa tu cho tới chết. Thà mày chết bây giờ, sướng thân mày hơn. Lúc trước, mày hất tô thịt kho lên áo tao, mày hất thêm một tô nước mắm lên đầu tao. Đáng lý ra, hai ba ngày sau, mày kiếm tao để mà xin lỗi. Cha mày là đứa không biết phải quấy. Tao giết cha mày rồi, mạng mày là đục bỏ. Liệu chừng năn nỉ không xong, cậu Hai Điền nghĩ tới biện pháp chót là chạy trốn. Căn nhà này vách phên thưa thớt, nếu đập mạnh là thoát ra ngoài. Thà ra ngoài nhảy xuống hố, đập đầu chú đá mà chết, còn đỡ nhục nhã hơn ở đây. Nhưng bác dạng lên tiếng, Thừa, Thiếu, đâu rồi? Dẫn nó ra trước sân, làm thịt cho kỹ. Cậu Hai dãy dụa kêu la, tôi không có tội tình gì hết trơn á, cho tôi sống chứ. Mấy ông có cho tôi sống, rồi muốn làm gì thì làm, oan ức quá trời ơi. Bác dạng ngồi xuống, ngoài kia, cậu Hai thở hồng hộc, tiếng thở thoảng mỏng lần. Bác dạng nhìn ra, này, nó chết thiệt chưa? Giết cho kỹ lưỡng, quăng xác xuống hố. Lát sau, ba người xuống chân núi, nhà mười hấu chỉ hư hư, sơ sài thôi. Cửa trước, cửa sau đều mở rộng. Vừa liếc vào, bác dạng thấy cô Hui đang ngồi trên bộ gián, gương mặt cô trầm tĩnh và nghiêm nghị lạ thường. Mười hấu ngồi phía sau lưng cô Hui và phía sau mười hấu là cô ngó. Thoạt tiên, bá Vạng chờ đợi lời khen ngợi và sự đón tiếp rầm rộ của mười hấu. Bá Vạng nghĩ rằng mình đã lập công lớn. Cô Hui và mười hấu phải nhớ ơn và khâm phục. Ông ta bước vào cúi đầu, cô Hui cất tiếng. Xong xuôi rồi chứ, ngày mai ta về Hồng Trong. Mười hấu là người quê mùa nên kém trầm tĩnh. Ông ơi, nãy giờ ở to lo múc nước để chữa lửa, nhà này bị cháy một lỗ lớn, thằng cậu cứ lo. Cô Hui chặn lời mười hấu. Xong rồi thì ta nghĩ cho khỏe, thằng thừa thằng thiếu đâu rồi. Rửa tay chân cho sạch máu, mai chiều bá Vạng thưởng tiền cho. Nói xong cô Hui vào trong. Bá Vạng nằm trên bộ gián cứ thao thức, trong khi hai anh em thừa thiếu xuống bến tắm rửa. Chó sủa ma văng vẳng trong đêm thâu. Bá Vạng rỡn tóc gáy từng chập khi thấy một con đom đóm từ ngoài sân phía núi Mo So bay vào. Phải chăng đó là quan hồn của cậu Hai Điền? Con đom đóm vào bay trở ra, Bá Vạng vẫn chưa yên tâm cho lắm vì những ngày sắp tới ắt còn nhiều khó khăn. Cô Hui đẹp thật, nhưng lúc nãy vẻ đẹp ấy hơi bí hiểm. Bất giác lão thở dài, mình làm cho thiên hạ hưởng, chẳng lẽ mình lại ngu dại làm chuyện hại ngược lại mình. Cô Hui còn trẻ nhưng mà khác xa bà Chánh Thất và cô Ngó. Đêm nay nếu không có cô ta thì mình được an ủi bên cạnh cô Ngó. Còn thằng cẩu, nó ngủ say hay là đang trưởng giỡn với mấy cô thôn nữ? Thiệt là đứa tốt phước.